Chương 423, ta muốn cùng ngươi kết hôn, 8. Hàn Nặc hơi chút do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Vừa vặn nàng muốn bắt quần áo cho Nghiêm Du Thành, bộ dạng này cũng không cần lại đơn độc hẹn hắn. Hàn Nặc vừa về tới phòng ngủ, liền bắt đầu đi tìm Nghiêm Du Thành quần áo. Tối hôm qua nàng trở lại qua về sau, liền đem Nghiêm Du Thành quần áo thu được trong tủ chén đi. Tô Tiểu Bộ ở bên cạnh bắt nàng hộp cơm, nhìn thấy Hàn Nặc ở nơi đó tìm đông tìm tây, lại hỏi, "A Tiểu Nặc, ngươi đang tìm cái gì quần áo? Tìm quần áo làm gì, ngươi không theo chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Vẫn là nói ngươi muốn cùng Lâm Việt cùng nhau ăn ngay từ đầu?" Hàn Nặc cùng Lâm Việt lúc chia tay, Tô Tiểu Bộ còn thương tâm phiền muộn qua, cho là nàng CP từ đây cứ như vậy giải tán. Bất quá gần nhất xem bọn hắn chung đụng được vẫn như cũ không sai, nàng lại cảm thấy vẫn là có hy vọng. Hơn nữa buổi sáng hôm nay, Tiểu Nặc còn chủ động ước Lâm Việt cùng nhau ăn cơm, cho nên hiện tại Tô Tiểu Bộ QNZ coi là Hàn Nặc là muốn cùng Lâm Việt cùng đi ăn cơm trưa. Không phải a, các ngươi nếu là sốt ruột liền đi trước đi. Đã Tiểu Nặc là muốn cùng Lâm Việt cùng đi ăn cơm, kia Tô Tiểu Bộ các nàng đương nhiên sẽ không kiên trì quấy rầy, hướng về phía Hàn Nặc gái muội cười cười qua đi, Tô Tiểu Bộ liền cùng Trần Thu Dĩnh cùng ra ngoài đi. Đợi đến Tô Tiểu Bộ các nàng đều đi ra ngoài một hồi lâu qua đi, Hàn Nặc mới rốt cuộc từ tủ quần áo bên trong đem Nghiêm Du Thành quần áo tìm cho ra. Quần áo vẫn như cũ bị nàng để ở cái kia tinh mỹ túi bên trong, bởi vì đã tại trong ngăn tủ loạn thất bát tao chờ đợi một ngày một đêm, cho nên Hàn Nặc lại lần nữa lấy ra gấp đi một chút. Ngay tại trong phòng ngủ chơi game chờ Tô Tiểu Bộ các nàng cho nàng mang cơm trở về La Tiệp, lúc này nhìn thấy Hàn Nặc tại gấp một bộ quần áo, hơn nữa còn tựa như là một cái nam sĩ áo len, lập tức trêu đùa, "Tiểu Nặc, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hiền lành rồi, trả lại cho ngươi nhà Lâm Việt ca ca giặt quần áo á?" Hàn Nặc mặt đỏ lên, xấu hổ ừ một tiếng, không biết nên nói là đâu rồi, có còn hay không là. Cuối cùng dứt khoát hắc hắc hắc qua loa vài tiếng, ninh quần áo chạy ra ngoài. Hàn Nặc một hơi chạy đến tầng dưới, không nghĩ tới Nghiêm Du Thành chính đứng tại cửa phòng ngủ chờ nàng. Lúc này chính là giữa trưa tan học thời gian, ra vào phòng ngủ đồng học đặc biệt nhiều. Bên cạnh lui tới người, đều tại hướng về bọn họ nhìn bên này, Hàn Nặc không tự chủ được liền cúi đầu. Nghiêm Du Thành ngược lại là một bộ thong dong bình tĩnh biểu tình, nhìn Hàn Nặc đi tới, rất tự nhiên liền theo trong tay nàng nhận lấy đựng quần áo cao y tu y, chính mình nhấc lên. Đối với người khác xem ra, như vậy thân mật lại tự nhiên động tác, thấy thế nào đều giống như một đôi tình lữ mới có thể làm ra tới. Sau đó bên người tiếng nghị luận lại thêm, Hàn Nặc xấu hổ cảm giác nặng hơn, vội vàng tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Nghiêm Du Thành mấy cái nhanh chân liền theo sau, song song đi tại Hàn Nặc bên người, cố ý nói, "Tiểu sư muội, ngươi làm gì đi như vậy nhanh?" Hắn rõ ràng biết là nguyên nhân gì, bất quá vẫn còn muốn cố ý hỏi ra, chính là muốn nhìn một chút Hàn Nặc phản ứng. Hàn Nặc tiếp tục cúi đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Ngươi không phải nói muốn ăn cơm sao, đi nơi nào ăn a?" "Nhà ăn." "Nhà ăn?" Hàn Nặc kinh ngạc ngẩng đầu, "Nghiêm Du Thành đây là tại làm cái gì a? Biết rất rõ ràng nhà ăn nhiều người như vậy, còn một hai phải chạy đến nhà ăn đi ăn cơm?" Nghiêm Du Thành cố ý nhíu mày, nhìn Hàn Nặc, "Thế nào, ta hảo sư muội, ngươi có phải hay không đặc biệt sợ người khác nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ a?" "Ta không có." Hàn Nặc lập tức chột dạ phản bác, "Đã không có, vậy chúng ta làm gì không thể đi nhà ăn ăn cơm?" Lại nói, "Ta thế nhưng là người nghèo, cái khác cao cấp phòng ăn, ta có thể ăn không dậy nổi."